Cửu sắc tham bôi, chương 111, góc truyện audio.com, gơ, Ngụy Thiếu Khiêm tao nhã bắt chéo chân, đôi mắt xanh thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn lờ mờ, mà chuyện của anh xong chưa? Ngụy Thiếu Ngữ đi tới máy tính của mình, gõ một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, Thiếu Khiêm, sai số rồi không giống con số ban đầu, à, thuận tay nhận thêm một vụ khác, Ngụy Thiếu Khiêm nói. Ngữ điệu chẳng giác gì khi nói câu thêm ly nữa đi trong quán bar. Anh không chê tiền nhiều. Ngụy Thiếu Ngữ tắt máy tính. Cười hì hì nói, anh cũng không biết tài khoản ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền mà. Ngụy Thiếu Khiêm hút thuốc. Ngụy Thất trước đây có hỏi anh một lần. Vậy anh trả lời thế nào? Ngụy Thiếu Ngữ hiếu kỳ hỏi. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn sang em trai mình. Đáp, rất nhiều. Ngụy Thiếu Ngữ cười lớn. Thật đúng là phong cách của Ngụy Thiếu Khiêm. Mục tiêu cuối ở trong vũ hội hả? Ngụy Thiếu Ngữ lại hỏi. Ừ, Ngụy Thiếu Khiêm lơ đãng đáp. Một vũ hội rất buồn chán, nhưng lại có rất nhiều người. Ngụy Thiếu Ngữ nghiêng nghiêng đầu. Cho nên anh cả đêm trốn trở về hả? Ngụy Thiếu Khiêm trầm mặc không đáp. Ngụy Thiếu Ngữ thu hồi vẻ trêu đùa. Nếu anh lo lắng cho anh ta, vì sao không mang theo cùng? Anh không thể để cậu ấy lại bị vậy trong nguy hiểm. Ngụy Thiếu Khiêm quay đầu đi. Khó có dịp lão trốn tránh đường nhìn của mình. Ngụy Thiếu Ngữ nghĩ như vậy. Bỗng có cảm giác thành tựu. Vì vậy hắn trở thành nhà tâm lý học bắt đầu giảng đạo. Gõ nhịp lên mặt bàn. Anh phải tin mình có năng lực bảo vệ anh ta chứ. Được rồi, em nhớ trước đây hai người chẳng phải từng ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Đừng quên, anh ta là trợ thủ của anh đấy. Ngón tay cầm điếu thuốc của Ngụy Thiếu Khiêm giật lên rất khẽ. Rồi lập tức khôi phục vẻ ổn định như trước, khiến Ngụy Thiếu Ngữ luôn tự hào về khả năng quan sát của mình còn tưởng đó là ảo giác. Ngụy Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói, không có cậu ấy, nhiệm vụ của anh vẫn có thể hoàn thành. Ngón tay thon dài đập nhẹ lên điếu thuốc, tàn thuốc liền rơi xuống cái gạt tàn. Ngụy Thiếu Ngữ phải thừa nhận, điều Ngụy Thiếu Khiêm nói chính là sự thật, tấm ảnh kia Ngụy Thiếu Ngữ nhắc tới trọng tâm câu chuyện. Đằng nào cũng trốn chẳng xong, thay vì để Ngụy Thiếu Khiêm chiếm lợi thế trước không bằng mình chủ động. Dù sao đó cũng chỉ là một trò đùa, Ngụy Ngũ mà mất mạng thế nào Tiểu Tuyết cũng nhảy dựng lên. Ừ, Ngụy Thiếu Khiêm nhìn hắn, chờ hắn nói hết lời, nếu là thật thì anh tính sao? Ban đầu Ngụy Thiếu Ngữ định giải thích một chút, hắn không rõ Ngụy Thất sẽ giải thích thế nào, dù gì tấm ảnh đó cũng là hắn chụp hơn nữa giờ Ngụy Thiếu Khiêm tìm hắn rõ ràng là vì chuyện này. Thế nhưng bỗng hắn lại quay ngoắt sang 180 độ. Không nên trách hắn, tính cách người này vốn luôn sợ thiên hạ không đủ loạn. Ngụy Thiếu Khiêm hơi nhíu mày, sau đó thản nhiên đáp. Không sao cả, mới là lạ, Ngụy Thiếu Ngữ ngay thẳng vạch trần đối phương. Anh nhất định đang suy nghĩ dùng cách gì để lặng lẽ giết chết Ngụy Ngũ. Anh cũng không muốn cho Ngụy Thất biết, cũng không muốn cho Tiểu Tuyết biết, bởi vì bất kỳ ai biết cũng sẽ rất phiền phức về phần những người khác anh ngẳng ngại gì. Đúng không, Ngụy Thiếu Khiêm hút thuốc, động tác tao nhã mà thong thả. Vì sao nghĩ thế, toàn thân ông đều viết rõ đố kỵ. Gì mà suốt đêm trốn về, anh là vì tấm ảnh mới gấp rút cả đêm về đi. Ngụy Thiếu Ngữ khoanh tay, ôi, thật không hiểu anh luôn, toàn bộ thế giới đều biết anh thích Ngụy Thất, cần gì rụt rè như thế. Ngụy Thiếu Khiêm trầm mặc không nói gì, Ngụy Thiếu Ngữ kề sát Ngụy Thiếu Khiêm, thấy được nhưng không cách nào đụng chạm, anh cam tâm sao, Ngụy Thiếu Khiêm vẫn im lặng như cũ, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy mặt trời chưa nhú lên, nhưng ánh sáng đã quét đi khói mù của đêm tối. Cả thành phố dường như đã bắt đầu thức dậy. Hầy, anh thì luôn thích giấu mọi chuyện trong lòng, bởi vậy mà tình cảm mới trì trệ không tiến triển được. Em biết vì sao Ngụy Đại ở đây không? Ngụy Thiếu Khiêm vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thế nhưng cắt đứt lời Ngụy Thiếu Ngữ đang nói. Ngụy Thiếu Ngữ vừa định tiến hành giảng đạo cho ông anh cố chấp của mình. Đây chính là cơ hội khó có được, thế nhưng lại bị đối phương kiên quyết cắt ngang. hắn đương nhiên biết vì sao Ngụy Đại lại ở chỗ này. Xem ra vấn đề chọn người thừa kế của ông già đã quyết định là hắn rồi. Về chuyện kế thừa gia nghiệp, đây là một vấn đề tương đối xấu hổ, nhất là trong hai anh em, chỉ có một người có thể thừa kế. Vì vậy hắn do dự một hồi mới hỏi, anh muốn nói cái gì? Ngụy Thiếu Khiêm phủi phủi tàn thuốc trong tay, đôi mắt sâu nhìn về phía Ngụy Thiếu Ngữ, bởi vì bọn họ sẽ không chọn một người điên làm người thừa kế. Ngụy Thiếu Ngữ nhìn ánh mắt đó, hình như đây là lần đầu tiên hắn nhìn đối phương chăm chú như vậy. Ánh mắt đó cũng màu xanh như mình, nhưng lại phức tạp tối nghĩa hơn, khác hẳn với vẻ ôn hòa tự kiềm chế mọi khi. Lúc này lại khiến hắn có cảm giác bên dưới tấm kính đó là đầy mưu tính dữ dội. Gần như khiến hắn quên mất hô hấp. Chuyện đó anh biết rồi. Đối phương dùng ngữ điệu như bình thường nói với hắn. Ngụy Thiếu Ngữ tựa như mới bừng tỉnh từ giấc mộng. Không biết từ lúc nào, ông anh này đã chạy tới bên người hắn. Thân thể hắn cứng lại, nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của đối phương. Mãi cho đến khi người kia vỗ vỗ lên vai hắn, hắn mới như khôi phục lại cử động. Hắn thấy Ngụy Thiếu Khiêm định đi ra ngoài, hắn xoay người, dùng sức lực chưa từng dùng qua nắm lấy cánh tay đối phương. Vừa nãy em chỉ đùa thôi, không liên quan tới Ngụy Ngũ, bọn họ thực sự không có gì. Ngụy Thiếu Khiêm nhìn hắn, giọng mềm mại tựa như đang an ủi một đứa trẻ. Anh biết rồi. Ngụy Thiếu Ngữ sững sờ tại chỗ, trong khoảnh khắc đó hắn thực sự nghĩ Ngụy Thiếu Khiêm sẽ đi giết chết Ngụy Ngũ. Khác với Ngụy Hữu Tuyết, người của Ngụy gia không có cách nào ngăn hắn lại, cho đến khi có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Ngụy Thiếu Ngữ chậm rãi tựa vào sofa. Trước đây hắn còn suy đoán coi ông già sẽ giao vị trí người thừa kế này cho ai. Tuy rằng hắn nghĩ hẳn là mình, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những nguyên nhân của các phương diện khác. Hắn thấy bản thân thích hợp nắm giữ toàn cục trong tay hơn. Sẽ giúp gia tộc thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Khi còn rất nhỏ, người chung quanh mỗi lần nhắc tới người anh trai Ngụy Thiếu Khiêm, luôn luôn dùng những lời như thiên tài để ca ngợi con người đó. Cho dù là tri thức văn bản hay là kỹ năng đều vượt xa hắn. Chỉ là rất nhiều năm sau đó, những âm thanh này chậm rãi chuyển sang người hắn, vì thế hắn còn có chút đắc chí, hay là căn bản hắn nghĩ sai rồi, ông gia chẳng bao giờ mạo hiểm mà giao Ngụy gia cho một người bất ổn. Cho dù hắn ta có bao nhiêu tài năng, cho nên ông anh mình là sợ thương tổn Ngụy thất mới duy trì khoảng cách như vậy. Nhưng bọn họ rõ ràng đã bên nhau 10 năm rồi. Lẽ nào thực sự không có gì phát sinh sao? Thiếu Ngữ, Ngụy Thiếu Ngữ có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Hắn thấy Cố Tiểu Tịch đứng ở ngoài cửa. Sơ Ly nằm sấp trên đầu y, cả hai đang nhìn hắn. Anh hắn có chút không biết chính mình muốn nói gì. Cố Tiểu Tịch do dự một hồi rồi đi vào. Bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Vươn tay kéo hắn ôm vào lòng. Không hỏi hắn bất kỳ cái gì. Mùi hương này khiến tâm tình hắn dần bình phục, hắn đã biết giờ mình hẳn là rất yếu đuối, nhưng hắn không ngại bộc lộ trước mặt đối phương, cả những thứ không thể bị người ngoài nhìn thấy. Cảm xúc tiêu cực, khi Ngụy Thất tỉnh lại đã là 3 giờ chiều, chính xác mà nói thì anh bị mùi thuốc lá làm tỉnh lại. Anh nhổm dậy trên giường, phát hiện Ngụy Thiếu Khiêm đang ngồi ở mép giường hút thuốc. Thấy anh tỉnh liền dụi tắt điếu thuốc. Xin lỗi, người kia không hề có thành ý nói. Tôi không cẩn thận hút thuốc rồi. Ngụy Thất không biết cái không cẩn thận kia có bao nhiêu phần chân thực. Tuy Ngụy Thiếu Khiêm là một kẻ nghiện thuốc, song hắn rất ít khi hút trước mặt anh. Hay là giờ, hút thuốc đã thăng cấp thành thủ đoạn đánh thức của hắn rồi. Anh không biết Ngụy Thiếu Khiêm đã ngồi ở mép giường từ lúc nào. Chắc là sau khi anh ngủ mất. Không ngủ hay là vừa mới dậy, Ngụy Thất vừa tìm dây cột tóc dưới gối vừa hỏi. Đối phương rất quan tâm mà đưa dây cột tóc qua cho. Không ngủ, Ngụy Thất nhận lấy, rất thuần thục cột tóc lên. Phát hiện đối phương vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua. Đi tắm đi, tôi chuẩn bị áo ngủ cho cậu ngủ ở đây một lúc được không? Ngụy Thiếu Khiêm gật đầu, Ngụy Thất đứng dậy, anh vẫn mặc bộ áo tắm ngày hôm qua. Phòng chừng là mệt quá nên lười đổi sang đồ ngủ. Anh ngáp một cái, đi tới trước mặt Ngụy Thiếu Khiêm, giúp hắn cởi áo khoác. Ngoại trừ mùi thuốc súng cùng mùi máu ra, trên đó còn mang chút mùi thuốc lá. Anh thấy bộ đồ này có vẻ rất đắt tiền. Nếu đem qua tiệm giặt ủi thì phải giải thích thế nào về vết máu trên nó đây? Hay là cứ giả bộ chủ nhân bộ đồ này lúc giết gà nên bị dính máu vào? Tưởng tượng đến cảnh Ngụy Thiếu Khiêm thịt gà như người khác, khóe miệng anh không khỏi hơi kéo lên, mà cả đời cũng không thấy được cảnh tượng như vậy. Thì khi Ngụy Thiếu Khiêm giết gà, cũng nhất định là lưu loát dùng một dao chí mạng, mặc kệ thế nào, cứ gửi qua phòng giặt ở khách sạn của Ngụy Thiếu Ngữ. Mới không có kẻ ngốc hỏi vì sao đồ này lại dính máu. Làm sao vậy? Ngụy Thiếu Khiêm hỏi, thấy Ngụy Thất cười khi cầm y phục của mình. Có chút hoang mang, Ngụy Thất đặt đồ lên cái ghế dựa bên cạnh, rồi quay sang tháo nơ cho Ngụy Thiếu Khiêm. Không có gì, chỉ là tâm trạng hôm nay rất tốt. Ngụy Thiếu Khiêm có chút hoang mang. Thế nhưng tâm trạng đối phương tốt chính là chuyện tốt. Ngụy Thất đặt cái nơ sang một bên. Cái nơ đó cũng có giá trị xa xỉ. Ngụy Thiếu Khiêm luôn dùng đồ tốt, bởi hắn có rất nhiều tiền. Ngụy Thất đoán, tiền của đối phương cũng không thua của toàn bộ Ngụy gia lắm. Ai bảo hắn có một tập đoàn sát thủ rất biết kiếm tiền. Ngay cả bản thân cũng giỏi kiếm tiền như thế. Một trong 10 vị sát thủ có giá cao nhất thế giới. Trên cổ áo sơ mi có một vết son đỏ. Tay Ngụy Thất dừng một chút. Bề ngoài của Ngụy Thiếu Khiêm luôn rất dễ hấp dẫn phái nữ. Vẻ ngoài ôn hòa cùng sự giáo dục tốt đẹp, sẽ khiến nhiều người không hề cảm thấy nguy hiểm, như vậy mới có thể không tiếng động tiếp cận mục tiêu. Ai cũng sẽ không duy trì cảnh giác với một thanh niên như vậy. Ngụy Thiếu Khiêm cúi đầu thấy vết son trên áo sơ mi, hơi nhíu mày, hắn không nhớ là từ lúc nào bị in dấu son lên. Bởi tại vũ hội đó, trong mắt hắn cũng chỉ có mục tiêu mà thôi. Ngụy Thất chậm rãi giúp Ngụy Thiếu Khiêm cởi nút áo, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể của đối phương. Thậm chí có thể cảm giác được dòng máu đang chảy dưới lớp da mềm mại. Hắn luôn bị người ta hình dung là tử thần, nhưng lúc này, anh hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Nhận vụ nào tiếp chưa? Ngụy Thất nhẹ giọng hỏi. Ngụy Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời sẽ không nhận vụ nào mới. Ngụy Thất nghi hoặc nhìn hắn, chỉ cần giao đủ tiền, Ngụy Thiếu Khiêm đối với ai cũng sẽ không bao giờ từ chối. Nói thế nào nhỉ? Ngụy Thiếu Khiêm nhớ lại một hồi rồi nói, nghỉ phép, ở chỗ này, Ngụy Thất thật chẳng thấy chỗ này là nơi nghỉ phép tốt chút nào. Tuy rằng là người bình thường, vào quán này chính là để hưởng lạc thú. Ở chỗ này, Ngụy Thiếu Khiêm nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Ngụy Thất, sau đó đứng lên, ngữ khí nhu hòa trước sau như một. Tôi có thể tự làm. Hắn xoay người đi vào phòng tắm. Ngụy Thất nghiêng đầu, không rõ Ngụy Thiếu Khiêm có thực sự biết được hàm nghĩa của cái từ nghỉ phép này hay không. Nhưng anh cũng chẳng phiền não lâu. Xoay người đi tìm cho đối phương một bộ áo ngủ. Cách chương.